Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1358, chương 1358, Trường An năm mới. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành Trường An. 30 Tết, Trường An tuyết rơi, ngày này quan viên thì không cần vào triều. Bách quan nghỉ mộc, có thể nghỉ ngơi. Bất quá lúc buổi tối, nhưng là muốn đi hoàng cung tham gia cung yến, bởi vì là trước kia cung tiệc quá mức không thú vị. Năm nay Lý Thế Dân muốn cùng bách quan cùng vui, tất cả tại triều quan ngũ phẩm nhân viên lấy trở lên, đều có thể mang gia quyến tới hoàng cung tham gia cung tiệc. Đến buổi tối, trong hoàng cung, có thể nói là hết sức náo nhiệt. Mà đang ở Lý Thế Dân cùng bách quan đem rượu nói vui mừng thời điểm, một người cung nhân vội vàng chạy tới. Thánh thượng, Thành Kim Lăng truyền tới cấp báo. Nghe được là Thành Kim Lăng cấp báo, toàn bộ tiệc rượu nhất thời yên tĩnh lại. Mọi người đều biết Hoài Nam Vương tạo phản, Thành Kim Lăng bên kia thế cục chỉ sợ không tốt. Hôm nay Thành Kim Lăng truyền tới cấp báo, không biết là tin tức gì. Tất cả mọi người đều nhìn cái đó cung nhân, cung người cầm trong tay đóng kín một cái cấp báo, trong ngực ôm một cái hộp. Lý Thế Dân nhận lấy cấp báo nhìn một cái, cấp báo trên viết đồ không nhiều, liền nói một lần Thành Kim Lăng tình huống. Hoài Nam Vương tạo phản, Tần Thiên dùng mới nghiên cứu thuốc nổ ngăn cản quân phản loạn mấy ngày, cho đến viện quân đến, mà thuốc nổ bí phương cùng với chế tạo hàng mẫu đều ở đây trong hộp. Dĩ nhiên, cấp báo lên cũng có viết, mở ra thời điểm phải cẩn thận, không thể tùy tiện gặp lửa các loại, cùng với mời Lý Thế Dân là hỏa khí lấy một cái tên. Lý Thế Dân như thế sau khi xem xong, cười một tiếng, ha ha, Hoài Nam Vương tạo phản, Tần Thiên giữ được Thành Kim Lăng, hơn nữa đã cùng viện quân hội hợp. Muốn đến rất nhanh thì phải bình định phản loạn. Hơn nữa, Tần Thiên còn mài gửi một cái mới đồ chơi. Mọi người chúng ta xem một chút đi. Lý Thế Dân đối với Tần Thiên nói thuốc nổ cũng không quá mức để ý, cảm thấy điều này cũng làm cho chỉ là một đồ chơi thôi. Mà Lý Thế Dân nói tùy ý, bách quan cũng đều cảm thấy lửa kia thuốc cái gì hết sức vậy. Cũng không phải là đặc biệt để ý. Chỉ có Trình Giảo Kim và Tần Thúc Bảo các người, đối với Tần Thiên nhất liền hiểu rõ, biết Tần Thiên làm ra đồ, có thể vậy sao? Hơn nữa vật này có thể ngăn cản quân phản loạn lâu như vậy, khẳng định đặc biệt lợi hại à? Phải biết, Tần Thiên chỉ có mấy ngàn binh mã, quân phản loạn nhưng mà có 5-60 ngàn à? Đây là khái niệm gì? Nếu như là những người khác, sớm bị công phá Thành Kim Lăng, vật này có thể giúp Tần Thiên coi giữ Thành Kim Lăng, khẳng định không bình thường. Cho nên, những người khác biểu hiện hết sức tùy ý thời điểm, bọn họ nhưng là nắm chặt quả đấm, một đôi mắt không ngừng nhìn chằm chằm cái hộp kia xem, rất sợ bỏ lỡ cái gì. Cái hộp bị cung nhân sau khi mở ra, bên trong có một cái Tần Thiên làm hỏa khí hàng mẫu, cùng với một cái đèn cầy phong tin, trong thư chính là thuốc nổ cách điều chế. Lý Thế Dân nhận lấy cái đó cách điều chế, sau đó mới đi xem cái đó hỏa khí. Hỏa khí là dùng rất thông thường từ hũ làm. Làm như vậy, chủ yếu là Thành Kim Lăng lúc ấy đang đánh nhau, vật này làm thuận lợi, sau này có thể dùng những vật khác làm. Cái này xem Lý Thế Dân ý. Bất quá, lúc này Lý Thế Dân nhìn vật này, nhưng là bĩu môi. Mà lúc này, Cao Sĩ Liêm đột nhiên đứng dậy, nói, Thánh Thượng, đây là cái gì đồ chơi à? Vậy Tần Thiên vậy chúng ta trêu đùa sao? Cao Sĩ Liêm như thế vừa mở miệng, những người khác cũng đều đi theo phụ họa. Đúng vậy, đây không phải là một cái thông thường từ hũ sao? Cái này có gì à? Liền vật này là có thể ngăn cản Hoài Nam Vương mấy chục ngàn đại quân. Tần Thiên đùa giỡn chứ. Ha ha, liền cái này còn xa xăm đưa đến thành Trường An tới à? Thật là có ý tứ. Ai nói không phải, buồn cười, buồn cười, mọi người nói như vậy. Trình Giảo Kim đột nhiên mở miệng nói, Cao đại nhân, nếu ngươi cảm thấy vật này chưa ra hình dáng gì, nếu không ngươi tới điểm một cái như thế nào? Vậy từ hũ trên có cái dây dẫn, người sáng suốt vừa thấy cũng biết là làm gì. Trình Giảo Kim như thế nói xong, Quý Chỉ Cung vậy vội vàng vui vẻ cười to, rất đúng. Nếu không sẽ để cho Cao đại nhân tới thử một chút đi. Xem Tần Thiên gây ra vật này như thế nào. Quý Chỉ Cung nói xong, Tần Thúc bảo, Lý Tích các người cũng đều đi theo phụ họa. Nói Cao Sĩ Liêm gò má đỏ bừng, nổi cơn giận dữ. Mặc dù hắn trong miệng vừa nói coi thường Tần Thiên cái đồ chơi này, nhưng hắn cũng không ngu. Vật này có thể ngăn cản ở mấy chục ngàn quân phản loạn, muốn đến nhất định có chỗ bất phàm đi. Hắn có chút khó khăn, muốn chê bai vật này, có thể lại không muốn làm cái đó ăn con cua người. Lý Thế Dân nơi này, nhưng là đột nhiên sinh ra một ít ác thú vị. Bỏ mặc nói thế nào, vật này đều là Tần Thiên gây ra. Cao Sĩ Liêm nếu chê bai, vậy hãy để cho hắn tới thử một chút đi. Cao Ái Khanh, ngươi tới điểm một cái đi. Cao Sĩ Liêm mặt lộ vẻ khó xử, mặt cười khổ, có thể Lý Thế Dân mở miệng, hắn vậy không có một chút biện pháp, chỉ có thể nhắm mắt đáp ứng, sau đó tìm một hộp quẹt đi tới. Từ hũ đặt ở ương yến ở giữa, có mấy người muốn xem kết quả, vì vậy hơi đến gần. Trình Giảo Kim các người nhưng là lẫn nhau làm một ánh mắt, sau đó lui về phía sau mấy bước. Dẫu sao vật này có thể ngăn trở quân phản loạn à, uy lực sợ là không nhỏ. Lý Thế Dân vốn là không đem vật này coi ra gì, có thể thấy Trình Giảo Kim các người lui về phía sau, hắn vậy theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Cao Sĩ Liêm tay nhưng là đột nhiên run rẩy, hắn nội tâm sợ hãi, đối với không biết sự vật lại là sợ hãi. Có thể hiện tại mọi người cũng nhìn hắn đâu, hắn nếu là kinh sợ, sợ là sẽ phải bị người cho lấy cười ngạo. Cuối cùng cắn răng một cái, mở ra hộp quẹt liền điểm cái đó dây dẫn. Sau khi đốt, hắn vội vàng lui về phía sau. Bất quá như vậy mới vừa chạy mấy bước, đó hỏa khí đột nhiên một tiếng nổ muốn nổ tung lên. Hỏa khí nổ, liên lụy phạm vi rất lớn. Cao Sĩ Liêm, liên quan ở bên cạnh xem náo nhiệt mấy người, toàn đều cảm thấy một cổ khí lãng tấn công tới, ngay sau đó bọn họ liền bị chấn động bay ra ngoài. Cao Sĩ Liêm lại là sau lưng quần áo cũng nổ rách mấy lỗ, mơ hồ có thể thấy một tia vết máu, màng nhĩ của mọi người là đau, có thể bọn họ bây giờ hoàn toàn không có chiếu cố đến vật này. Bọn họ đều có điểm mơ hồ, cả người đều trợn tròn mắt. Mới vừa rồi bọn họ thật là không dám tin tưởng mình ánh mắt. Cứ như vậy một cái nho nhỏ đồ, tại sao sẽ đột nhiên nổ, sau đó sinh ra uy lực lớn như vậy? Đây nếu là có rất nhiều vật này, khởi không phải có thể trực tiếp đem toàn bộ hoàng cung cho nổ. Rung động, rung động, mọi người trừ rung động ra, vẫn là rung động. Lý Thế Dân tròng mắt hơi ngưng. Hắn bây giờ đột nhiên nắm thật chặt trong tay mình thuốc nổ bí phương. Bởi vì là ở một khắc kia, hắn đột nhiên nghĩ đến rất nhiều. Vật này rất lợi hại, có thể hủy diệt toàn bộ hoàng cung. Vật này có thể để cho mình đánh giặc càng thêm thô bạo, đối với bất kỳ kẻ địch cũng không sợ hãi. Vật này có thể để cho hắn thành là thiên cổ nhất đế. Các loại ý niệm không ngừng thoáng hiện, mà bất kể là cái đó ý niệm, cũng để cho Lý Thế Dân cảm thấy trong tay mình thuốc nổ bí phương cực kỳ trọng yếu. Ai lấy được vật này liền có thực lực cường đại. Hắn phải đem vật này nắm chặt trong tay. Bên trong hoàng cung còn tràn ngập mùi thuốc súng, cho đến hồi lâu sau mới đột nhiên nghe được Trình Giảo Kim vui vẻ cười to, thứ tốt, chân thực là đồ tốt à.